vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 236, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng con vẫn chưa tra được lai lịch của Bắc Quyền Triệu Sơn. Hoàng Vũ nói, người này dường như từ không khí xuất hiện khiêu chiến các quyền quán lớn, vào ngày mai còn tổ chức cái gọi là triển lãm hội. Hắn dường như muốn khiêu chiến tất cả các gia tộc ở Thiên Thành. Thiên Thành võ thuật thịnh hành, đằng sau các võ quán luôn có sự hậu thuẫn về tài chính từ các gia tộc. Khiêu chiến quyền quán của các nhà cùng với khiêu chiến các gia tộc kinh doanh ở Thiên Thành cũng không có khác biệt gì. Có tin tức gì từ các gia tộc? Không, Hoàng Giang hồng hoi, Hoàng Vũ nói, họ Tôn đã mời một cao thủ ở Dương Thành, nhà họ Diệp đến bôn lôi quyền quán, lôi đại đồng dường như đã mời sư bá của mình xuống núi. Hoàng Vũ nói, đều sẽ chuẩn bị để đòi lại mối hận vào triển lãm ngày mai. Cha, chúng ta có nên chọn một người trong số các thành viên của võ đường Hắc Diệu Đường để đại diện cho Hắc Diệu quyền quán xuất chiến vào ngày mai không? Hoàng Dương nói, cũng nên làm như vậy, để xóa tan đám mây mù mấy ngày qua. Mấy ngày nay, Hoàng Dương cảm giác ngột ngạt chưa từng có. Đường đường là nhà họ Hoàng có cảm giác bị người ta chơi. Mọi người cần chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không được vội vang động thủ. Hoàng Giang Hồng nói, mỗi nhà làm cái gì, hãy theo dõi những gì xảy ra, chúng ta chỉ chờ nhà họ Triệu. Nghe vậy, con ngươi của mấy người hơi co lại. Hoàng Vũ nói, bất quá, hẳn là Triệu gia cũng đang theo dõi động tĩnh của Hoàng gia chúng. Con có cảm giác rằng nhà họ Triệu đã không kiềm chế được nữa. Hoàng Lân đột nhiên lên tiếng, cách trương,